Thiếu phu nhân vô lại, chương 1044, rốt cuộc có thể hạnh phúc, 5, góc chuyện audio.com, cô ta làm nhiều chuyện như vậy, so với em hư hơn không biết bao nhiêu lần, thậm chí cô ta còn cầm súng chỉa vào em, nếu như không có cô ta con của chúng ta càng không khả năng bị mất. Cho nên, Tịch Giản Cận, tại sao anh có thể không trừng phạt cô ta? Mà là lựa chọn bao dung, chỉ đem cô ta đưa vào bệnh viện tâm thần. Nếu, đổi lại là bất luận người nào của tập đoàn Bạc Đế là, làm sao có thể dễ dàng tha cho cô ta. Mà anh lại đem cô nhốt vào, mục đích của anh cũng chỉ là vì lưu lại cho Hàn Như Y một cái mạng. Nhưng là con của chúng ta, là gián tiếp bởi vì cô ta mà mất đi, em còn muốn bắt cô ta nợ máu phải trả bằng máu đấy. Có mấy lời cũng không từng muốn nói ra khỏi miệng. Có một số việc cũng không phải là không hiểu. Tịch Giản Cận nhìn như là nhằm vào Hàn Như Y, thật ra thì anh đang gián tiếp bảo vệ Hàn Như Y. Đúng, anh trả nợ cho đội trưởng đã chết của anh. Có một số việc lúc ấy cô không nói cho anh biết là sợ anh khổ sở, nhưng là bây giờ anh biết rồi, tại sao còn làm như vậy? Bạc Sủng Nhi chậm rãi cười cười, trên mặt hẳn là nụ cười mỏi mệt. Hàn Như Y khẳng định đã nói cho anh biết chân tướng sự tình rồi nhỉ? Đội trưởng không phải là xem anh là an hem mới vì anh mà chết, anh ta là có nhiệm vụ, là công trạng hạng nhất, có chết cũng được lợi. Cho nên anh căn bản không nợ Hàn Như Y cái gì, bây giờ là cô ta thiếu chúng ta đấy. Anh có biết hay không, em cỡ nào muốn cho cô ta chết. Đáy mắt Bạc Sủng Nhi đã hiện lên một đạo quang mang rét lạnh, cô âm thầm cắn răng, nói dài như vậy, thật ra thì cô đều rất an tĩnh, duy chỉ có hiện tại cô lại bén nhọn lên. Tịch Giản Cận, thật sự thì em không cách nào tha thứ. Chúng ta tạo thành sai lầm, nhưng mà em biết em chỉ là đau lòng, nhưng dù qua bao lâu, lòng em vẫn có ngăn cách, có bóng ma, thậm chí, anh có biết hay không, em đều muốn biết Tịch Giản Cận. Anh đến cùng có chân chân chính chính yêu em không? Tịch Giản Cận chậm rãi thở ra một hơi. Thật sự là anh không nghĩ tới nhiều ngày như vậy, Bạc Sủng Nhi ẩn núp anh, không để ý tới anh, nguyên nhân ở trên người Hàn Như Y. Thật ra thì cho tới nay, anh cũng cho là bởi vì anh đích thân làm mất con của bọn anh, cô mới sinh khí. Cách chương.